Hoa Thiên Cốt nuôi thả tiểu chư. Chương 42, cục diện khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tầm vội vàng trở lại địa cung, tim đập như con thỏ nhỏ. Căn bản không phát hiện trên giường của nàng còn có người. Người nọ vươn một đôi tay tinh xảo bắt được bả vai yếu ớt của nàng. Giọng nói cũng lạnh thấu xương. Vương tỷ, ngươi đi đâu? Sao trên người lại có mùi nam nhân? Thiên Tầm kinh hãi, tức thì quay đầu thấy rõ người sau lưng là em trai của nàng. Quỷ si, không lẽ ngươi đem yêu thần lực cho sư phụ của ngươi sao? Phụ vương đã dùng tánh mạng đổi lấy nó. Nó là bảo đảm cho cơ nghiệp minh giới chúng ta thiên thu muôn đời. Ngươi đừng có nói cho ta biết ngươi lại tùy tiện đưa nó cho người ta. Lại còn là bạch tử họa nữa. Ngón tay quỷ si gần như cắm vào vai Thiên Tầm. Thiên Tầm đau muốn dẫy. Quỷ si gắt gao bắt lấy nàng. Hắn trừng mắt, chán nổi gân xanh. Nghiến răng nghiến lợi tiếp tục hung tợn hỏi Thiên Tầm. Vì cái gì? Ngươi nói cho ta biết vì cái gì? Phụ vương tại sao lại đưa yêu thần lực cho ngươi? Đồ ngu ngốc, lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã biết ngươi vô dụng rồi. Hắn hung hăng đè Thiên Tầm lên giường, hung tàn hôn lên môi nàng. Thiên Tầm giật mình, liều mạng dẫy, quỷ si sao có thể buông tha cho nàng. Hắn oán hận nói, thế nào, ngươi có thể ngủ cùng sư phụ ngươi, cùng em trai ngươi ngủ một giấc thì có sao đâu. Hắn lại xé rách quần áo Thiên Tầm. Thiên Tầm hét dầm lên, liều chết phản kháng, ám chấp vọt vào, lạnh lùng nói, mong hoàng tử buông công chúa ra. Hiện tại ngài ấy là quỷ chủ, ngài không thể vô lễ làm càn. Hừ, không thể tiếp tục. Quỷ si oán hận hừ một tiếng, ngạo mạn chỉnh lại quần áo, âm trầm nói, những kẻ bên ngoài kia đều đang đuổi giết ngươi, cũng sắp đánh tới cửa nhà rồi. Ta sẽ xem ngươi giải quyết cục diện rối rắm này như thế nào. Hơn nữa, ám chấp thấy Thiên Tầm kinh hoàng, yên lặng bước lên choàng áo lên cho nàng, nhẹ giọng an ủi nói, thuộc hạ muốn khuyên nhủ công chúa, không thể quá thiện lương, không thì cuối cùng chính ngài sẽ bị thương. Hiện giờ cha ngài đã qua đời, lại mất yêu thần lực, cục diện về sau nên làm thế nào để ứng phó. Nhưng ngài hãy yên tâm, chỉ cần một ngày có thuộc hạ, nếu có người muốn đả thương hại công chúa dù chỉ một ngọn tóc, trước tiên phải bước qua xác ám chấp này. Lần đầu tiên Thiên Tầm nghe ám chấp bày tỏ sự trung thành như thế, không khỏi kinh ngạc nhìn hắn. Từ lần trước hắn trộm lưu ly yên hỏa giúp quỷ tiêu hại bạch tử họa, nàng vẫn tức giận không nói gì nhiều với hắn. Nhưng hắn có gì sai đâu, chỉ là gánh trách nhiệm trên người mà phụng mệnh làm việc thôi. Nàng nghĩ kỹ, lời khuyên nhủ của hắn tuy đi ngược lại những gì bạch tử họa dạy nàng. Một người dạy nàng một lòng hướng thiện không hại người khác, một người lại dạy nàng bảo vệ mình không hại đến mình. Nhưng không ai sai cả. Một người mà ngay cả mình cũng không thể bảo vệ được thì đâu thể bảo vệ được người khác chứ. Ám chấp rời khỏi, Thiên Tầm nghỉ ngơi trong phòng. Hắn lại canh giữ ở cửa, không hề chợp mắt. Hiện giờ cục diện khẩn trương như vậy, tất cả mọi người trong minh phủ đều đề phòng, không người nào dám lơi lỏng chút nào. Truyền lại yêu thần lực, nếu là người ruột thịt như quỷ tiêu và Thiên Tầm thì có thể thông qua máu để truyền. Nếu là bạch tử họa và Thiên Tầm hay chị em cùng cha khác mẹ như quỷ si và Thiên Tầm thì cách truyền chỉ có nam nữ ân ái. Quỷ si đã từng nói cho hắn, nếu muốn đặt địa vị quỷ vương thì phải đoạt yêu thần lực trước. Mà trong vương tộc, họ hàng gần kết hôn càng có thể nâng cao sự tinh thuần của huyết thống đời quỷ vương tiếp theo. Cùng chị mình kết hôn là tốt nhất, một mũi tên bắn hai con chim, cho nên mới có cảnh vừa rồi. Quỷ si ẩn thân ở phòng ngủ của Thiên Tầm, nhưng hắn trăm triệu lại không nghĩ tới. Thiên Tầm đi tìm bạch tử họa trước, hơn nữa còn đưa yêu thần lực cho hắn, khiến hắn bị chọc giận, chỉ muốn xé nát Thiên Tầm ra. Thứ mà quỷ si hắn muốn có, cho dù không chiếm được cũng phải phá hoại hoàn toàn. Cách chương.